Chương 1479, lọ lì kỳ kỳ ô, thực cốt chi giếng. Ly khai rừng rậm, Lưu Húc chậm rãi đi tới, hướng phía làng của kệ xuất phát. Hắn vừa đi, một bên cảm thụ tra xét cái này cái thế giới. Inusa thế giới hệ thống sức mạnh, đơn giản thô bạo. Không có thống nhất phương pháp tu luyện, cũng không có cái gì hiệu suất cực cao phương pháp. Công pháp gì gì đó, càng thêm không có. Cái này cái thế giới tu luyện, cũng không có hình thành một bộ hệ thống phương pháp. Trên nguyên tắc tu luyện, chia làm người cùng yêu hai loại. Yêu quái tu luyện, phần lớn đều là khai quật tự thân tiềm lực, để thăng yêu lực. Mỗi một con yêu, bẩm sinh liền bản năng biết như thế nào đi tráng đại tự ngã. Một con yêu quái huyết thống, liền quyết định nó tương lai vận mệnh. Có chút đại yêu quái hậu đại, thậm chí không cần tu luyện thế nào, tỉ như nguyên tắc bên trong Inusa, hoang phế 50 năm phía sau, như trước cường thế không gì sánh được. Trong cơ thể yêu lực, trưởng thành theo tuổi tác, cũng đang không ngừng gia tăng. Yêu quái hậu thiên tu luyện, cũng có thể tạo được rất lớn hiệu quả, nhưng là lại cực kỳ hữu hạn. Không có có hiệu suất cao tu hành chi pháp, thiên tài địa bảo cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải. Cũng vì vậy, rất nhiều yêu quái mới có thể đối với Ngọc Tứ Hồn thèm chảy nước miếng. Nói chung, yêu quái mà nói, cơ hồ là huyết thống quyết định tất cả. Mà, nhân loại tu luyện giả, tu luyện thì là linh lực. Linh lực cao thấp, quyết định bởi với tiên thiên nhân tố, đương nhiên, hậu thiên một vài điều kiện cũng có thể cải thiện. Nguyên tắc bên trong kỳ kỳ ổ, chính là từ nhỏ liền vốn có linh lực cường đại. Mà loài người những thứ này tu luyện giả, bởi vì mỗi người nghề nghiệp bất đồng, phân ra rất nhiều chủng loại, tỉ như, vu nữ, pháp sư, các loại. Bọn họ có trừ ma vệ đạo, trở thành mọi người sùng bái đối tượng, tỉ như bạch vu nữ, pháp sư. Cũng có một chút trụy lạc người, tỉ như hắc vu nữ, hoặc là nguyên tắc bên trong 7 người đội nói chung, linh lực tu luyện, ở trong nhân loại vẫn không tính là phổ cập, có thể nắm giữ, còn là một bộ phận rất nhỏ nhân. Nói cách khác, nếu là ta tu luyện, có thể tuyển trạch tu luyện yêu lạ yêu lực, cũng có thể tuyển trạch tu luyện loài người linh lực. Lưu Húc rất nhanh đến mức ra khỏi kết quả này, hắn ngẩng đầu, hướng phía xa xa nhìn lại. Một cái thôn xóm nho nhỏ bên trong, khói bếp lượn lờ. Câu dẫn ra người muốn ăn hương khí, từ bên trong truyền tới. Làng của kệ, đảo mắt đã đến. Lưu Húc cước bộ nhẹ nhàng một bước, lực lượng của thân thể trong nháy mắt bạo phát, thân thể lấy đánh vỡ tốc độ âm thanh tốc độ, thật nhanh xét qua, tốc độ nhanh trực tiếp xé liệt không khí, liền gió mạnh cũng không có nổi lên. Nháy mắt, Lưu Húc đã đến làng của kệ. Gì, người này làm sao chưa thấy qua một vị thôn dân thấy Lưu Húc, hỏi. Xem ra cực kỳ cường tráng. Không sẽ là địch quốc gian tế a tất tất tốt tốt một hồi gãi di chuyển, Lưu Húc bất đắc dĩ thở dài một hơi. Như thế đơn giản thôn trang, cao y na o cái quốc gia không biết xấu hổ tới đánh nha thật là, một đám im lặng tên. Xoay người, Lưu Húc nói, các vị, ta go ý Lưu Húc, chuẩn bị ở làng của kệ định cư. Bất quá, ta là một gã thương nhân, khả năng thường thường không ở nhà. Lưu Húc lời còn chưa dứt, một đám người liền dâng lên. Như thế cái tiểu địa phương, lúc nào gặp qua thương nhân ở nơi này chiến loạn niên đại. Thương nhân, nhưng là vật hy hãn, đều là người có tiền A lại là thương nhân. Nghe nói thương nhân đều rất có tiền A chúng ta làng của kệ muốn đưa giàu. Bắt quái quân chúng, để Lưu Húc cực kỳ chứng đau. Muốn là mình nói mình là yêu quái, sợ rằng những người này phản ứng, có thể so với bắt cấp đại địa chấn đi. Lưu Húc vội vã nói sang chuyện khác, nói, đúng rồi, các vị, các ngươi nơi đây có cái gì không người lợi hại ta nghe nói, có một ít dạo chơi dẫu mổ vu nữ tăng lữ, rất lợi hại, ta cũng tốt kết giao. Một gã lao nhân hưng cao thải liền nói, tiểu ca lời này ngươi có thế hỏi được rồi trong thôn chúng ta kỳ kỳ ổ tiểu thư, nhưng là xa gần nghe tiếng vu nữ. Mặc dù mới 12 tuổi, thế nhưng đã có thể dễ dàng đẩy lùi rất nhiều yêu quái ổ, kỳ kỳ ổ nàng là người nào? Lưu Húc trong lòng hơi động, trên thực tế, thế giới phát triển thời gian tuyến cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm. Bất quá, 12 tuổi kỳ kỳ ổ, quả thật không tệ đâu xem cái này phát triển, bây giờ Ngọc Tứ Hồn, còn không phải kỳ kỳ ổ bảo quản A phía dưới từng vị dân chúng. Đem liên quan tới kỳ kỳ ổ tin tức, dồn dập nói cho Lưu Húc. Từ nhỏ liền vốn có linh lực cường đại. Càng theo qua mấy danh nổi tiếng thiên hạ pháp sư, vũ nữ học qua. Giỏi dùng cung tiễn, đối phó yêu quái hầu như rất ít ra mũi tên thứ hai. Là một hiền lành tiểu cô nương. Nói chung, cùng Lưu Húc quen thuộc kỳ kỳ ổ, giống nhau như lúc. Cùng các vị thôn dân hàn huyên một hồi, đã biết một ít tình huống phía sau, Lưu Húc liền bắt đầu bắt tay kế tiếp công tác. Làm đã trải qua rất nhiều thứ nguyên thế giới xuyên Việt người phong khoáng lạc quan, Lưu Húc chỗ cường đại không chỉ có thể hiện tại thực lực cá nhân cùng chiến đấu phương đi hệ nở, còn có không gì sánh kịp phong phú tri thức. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm, Lưu Húc đối với cực kỳ nhiều phương đi hệ nở đều nghiên cứu qua, bao quát các thợ mộc kỹ thuật. Kết quả là, Lưu Húc đem làng của kệ danh giới một mảnh đại thụ lâm, chặt 1/10, sau đó, ở thôn nơi nào đó, kiến tạo một cái diện tích hơn 30 mẫu khổng lồ khu nhà cấp cao. Lấy Lưu Húc cường hãn nhục thân, các loại hoa văn trang sức quả thực dễ như trở bàn tay, khống chế nhập vi độ chính xác, không phải bất luận kẻ nào có thể sánh ngang. Thời gian một ngày, cái này cái cự đại khu nhà cấp cao đang ở làng của Kệ xuất hiện. Mọi người đều trừng lớn mắt nhìn cái này cao tới tầng 18 khổng lồ tòa thành kiến trúc, quỳ lạy mộ bái. Lưu Húc tiểu ca thực sự là lợi hại a, trời ạ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy khu nhà cấp cao, quá khoa trương đi, tiếng kinh hô không dứt. Đương nhiên, không có ai chú ý tới, Lưu Húc khu nhà cấp cao kiến tạo lúc, lại đem cái kia một cái giếng ý hiển nguyên không thay đổi lưu tại bên trong. Cao cao to to trong khu nhà cao cấp, trước kia liên tiếp hai cái thời đại giếng, lặng lặng mà ngồi rơi ở nơi nào. Đây là thực cốt chi giếng.